Tiên tử xin tự trọng, chương 484, Hồng Nham Sơn tiêu trì âm đã lâu. Góc truyện audio.com Tần Dịch rất nhanh trở về thành đi tìm các muội tử, đầu tiên trông thấy chính là Thanh Trà đang đuổi theo một đạo sĩ cưỡi vịt Cư Vân Tụ ở phía sau xách cổ nàng kéo trở về, lại đi theo người không quen biết chạy lung tung, liền đem ngươi chôn vào trong bùn tiếp. Thanh Trà mũi sụt xịt, sư phụ ta đói. Đói cũng không phải để ngươi ăn vịt của người ta đấy. Cư Vân Tụ cầm lấy hai cái bánh bao nhét vào trong miệng nàng, ta biết rõ ngươi muốn lớn chỗ nào, ăn như vậy liền đúng rồi. Có chuyện này, Lý Thanh Quân lập tức ngừng chân bên cạnh quán bánh bao, lời nói nhỏ nhẹ, lão bản, đến hai cái bánh bao. Không bán, vì sao không bán, ta thích bán cho ai liền bán cho người đó. Lão bản kia cũng không ngẩng đầu lên mà nói, nhìn các ngươi những tu sĩ này không? Vừa mắt không được sao? Lý Thanh Quân quả thật im lặng, lão bản liếc nàng, bỗng nhiên sừng sốt thần sắc tốc độ ánh sáng hóa thành chó liếm tiên nữ. Tiên nữ, muốn mấy lồng, ta toàn bộ cho, Lý Thanh Quân tức giận mà nện ra một thỏi bạc, chỉ cần hai cái. Tần Dịch nhịn không được bật cười, Thanh Trà gặm bánh bao, phất tay chào hỏi, sư thúc đã trở về. Sư thúc ta vẫn là đói, sư phụ cho bánh bao vô dụng. Tần Dịch nhìn về phía Cư Vân Tụ, mắt lộ ra hỏi thăm, Cư Vân Tụ có chút xấu hổ, Thanh Trà vốn là sẽ không đói, nàng hô đói không phải thật sự đói bụng mà là đối với năng lượng có khao khát. Nói rõ thể chất của nàng sinh ra biến hóa nhất định tiêu chí đang phát triển. Vậy nàng muốn ăn cái gì? Nàng một mảnh lá trà, thuộc về thiên địa tinh linh, cái gì cũng không thể ăn, vẫn là loại linh tuyền trước kia nhìn thấy để cho nàng. Ngâm tốt nhất, hoặc là chất lỏng khác linh khí dồi dào. Cái này dễ nói, Tần Dịch búng ngốc mao của Thanh Trà, biến lá cây. Thanh Trà nghe lời mà biến trở về lá trà, Tần Dịch mở ra bầu rượu, đem Thanh Trà ném vào thi thử phiêu linh này, vốn là dầu linh khí, có thể dùng đấy, chỉ sợ Thanh Trà ngâm mình ở trong rượu lâu rồi sẽ càng ngốc. Cư Vân Tụ có chút lo lắng, xác thực có khả năng a, vì sao lúc này liền ném nàng vào? Bởi vì chúng ta lập tức lại phải thám hiểm, Thanh Trà đi theo quá nguy hiểm. Tìm được địa phương rồi, có lẽ không sai, Tần Dịch có chút chứng đau, quỷ tu, nếu bổng bổng tỉnh thì tốt rồi. Trên ý nghĩa nào đó Lưu Tô cũng là quỷ tu, bất quá hiển nhiên Thái Thanh Bổng hình thức vận dụng cùng người bình thường không đồng dạng, muốn nói khắc chế đối với quỷ tu, Bổng Bổng khẳng định nắm chắc cái này không có biện. Pháp thật sự không được đành phải đem nó đánh thức rồi. Không biết quỷ ở hỗn loạn chi địa là dạng gì, một con quỷ hỗn loạn đậu bì. Căn cứ phương hướng Thái Hoàng Quân chỉ điểm, đám người Tần Dịch một đường hướng tây chạy đi ngàn dặm, một đường trông thấy địa hình từ từ sinh ra biến hóa, theo Thiên Sơn Liên Minh bên kia địa vực coi như non xanh nước biếc, từng bước bắt đầu trở nên hoang vu, núi bên này là núi thuần nham thạch, hầu như không có đất gì, nham thạch hiện lên màu đỏ hồng, quả nhiên cùng trong họa rất tương tự. Đưa mắt nhìn lại, mảnh hồng nham này phạm vi cũng là rất rộng, không phải chỉ có một ngọn núi đơn giản như vậy, nhưng nếu như từ trên không trung nhìn lại, nơi này chính là một mảnh mây đen lượn lờ mơ hồ, ngăn cách thần thức dẫn đến lúc trước Cư Vân Tụ thần thức quét đều thấy không rõ. Nơi này có hồng nham, mảnh mây đen này dĩ nhiên là quỷ tu dẫn đến, cũng không biết là bố trí trận pháp ngăn cách hay là bởi vì nó tu hành quá mạnh, quỷ khí tự nhiên hình thành mây đen, đi vào bên trong, quả nhiên hoang vu không có dấu vết con người, chỉ ngẫu nhiên chứng kiến có bò cạp rết độc và vân vân chạy qua. Ngược lại có chút giống núi hoang lần đầu gặp Trình Trình, cũng là bò cạp biến dị khắp nơi. Đây vốn chính là khu vực không thích hợp cho sinh vật cư trú, như Thái Hoàng Quân nói, đối với phàm nhân không có đất màu mỡ, đối với tu sĩ không có linh khí ai thích tới loại địa phương này. Cho nên quỷ tu chiếm giữ cũng không có ai cùng nó tranh giành. Cư Vân Tụ lấy ra bức họa tinh đấu một lần nữa hội tụ thành bắt đầu trực chỉ phương hướng cuối cùng. Lần này thế nhưng là cực kỳ xác thực, ngay cả còn có bao xa đều có. Thể rõ ràng mà cảm giác ra, không còn có vấn đề, ba người cẩn thận từng ly từng tí mà tiếp cận phương hướng bức họa chỉ dẫn, trạng thái lý tưởng nhất chính là quỷ tu đang tu hành, đám người Tần Dịch nhanh chóng tìm được địa phương chui vào xong việc không quấy rầy lẫn nhau. Đây là chuyện hoàn toàn có khả năng, nếu như quỷ tu không có động ấn ký diệp biệt tình lưu lại, hiển nhiên nó không biết bí mật này tồn tại, khu vực lớn như vậy, động phủ nó tiềm tu nói không chừng cách vị trí kia rất xa đấy, chưa chắc sẽ để ý có ai đi ngang qua, nhưng mà sự thật chứng minh, trên đời chung quy không có chuyện tốt thoải mái như vậy, càng đi về phương hướng mũi tên chỉ quỷ khí lại càng đậm đặc, một loại khí tức cùng u minh giới rất giống càng ngày càng tiếp cận, càng lúc càng nồng nặc, Tần Dịch muốn khóc nếu người ta vừa vặn liền. Ngồi ở chỗ kia tu luyện, cái này còn chơi cọng lông a, vèo. Có kình phong đánh lén mà đến, khuôn mẫu đánh lén này rất quen thuộc, Tần Dịch phản xạ có điều kiện mà bay lên một cước nghiêng nghiêng đạp về bên phải con khỉ chết tiệt. Phanh, một con khỉ bị đạp bay ra ngoài, đâm vào trên sơn nham từ từ trượt xuống, Tần Dịch phản xạ có điều kiện mà đạp xong, mới nhớ tới đây là thực tế không phải họa giới, vội chạy tới sách khỉ lên nhìn thoáng qua, sắc mặt biến hóa, Cư Vân Tụ sắc mặt cũng biến rồi, con khỉ này quá quen mặt rồi, chính là con trong họa A, nhưng khỉ bình thường không có khả năng sống lâu như vậy, nếu không phải đã thành yêu, vậy chỉ có một loại tình huống, biến thành thi thể, khống thi chi thuật. Hầu huynh, chúng ta đánh mấy trăm trận, Tri Âm đã lâu, không ngờ lại sớm đã chết thê thảm như thế. Tần Dịch thở, dài, dáng người anh dũng của ngươi, sẽ vĩnh viễn tồn tại trong họa đấy. Thi thể khỉ trực tiếp cào tới, Tần Dịch không nói hai lời một ngón tay điểm vào mi tâm của nó, phảng phất có thanh âm sợi tơ đứt, thi thể khỉ nhắm mắt lại, rốt cuộc bất động rồi, hầu như cùng lúc đó, trong mây đen phá xuống một đạo hàn mang sắc bén, ở trong bầu không khí âm trầm minh khí này vậy mà quỷ dị có một loại cảm giác kinh diễm của kiếm lý huyền diệu, Tần Dịch giơ bổng bổ thẳng mà lên, cùng hàn mang giao kích phanh. Một tiếng, lực lượng mạnh mẽ vô cùng thấu xương mà đến, mang theo âm khí lạnh lạnh thẳng vào kinh mạch như là kinh mạch đều muốn bị ngưng kết, Tần Dịch xoay mình mà về cả kinh nói, chuyện gì xảy ra, lực lượng vật lý. Lại chứa một chút âm hồn chi lực, đây là quỷ sao, thức hải của ba người đồng thời truyền đến một tiếng hừ. Lạnh, ngay tại hừ lạnh truyền đạt đồng thời, một loại cảm giác phẫn nộ căm hận cùng sầu bi không thôi vọt khắp tâm linh ba người, đó là ý niệm cuối cùng của quỷ hồn trước khi chết, bởi vì năng lượng nào đó mà ngưng kết thành oán linh không tiêu tan, Cư Vân Tụ thử thăm dò trao đổi tiền bối, chúng ta chẳng qua là đi ngang qua. Thanh âm kia căn bản không để ý tới, bỗng nhiên rít gào chết. Theo tiếng rít này, thức hải ba người đều đau nhức giống như kim đâm, Lý Thanh Quân tu hành linh hồn yếu nhất nhanh chóng tế ra kim ấn bảo vệ, nếu không nàng sẽ chịu không được mà Cư Vân Tụ nhanh chóng lấy ra đàn của nàng, Tần Dịch cũng đồng thời lấy ra Vân Tụ địch đàn sáo hòa cùng, sóng âm cùng rít gào đụng vào nhau, dư chấn nổ tung tóe mà ra, hồng nham bốn phía lập tức hóa thành mảnh vụn. Hảo, hảo một đôi nam nữ ân ái, đàn sáo hòa cùng. Ha, ha, ha ha ha. Tiếng cười càng thêm điên cuồng, đây rõ ràng là một lệ quỷ khi còn sống kết oán niệm hoặc chấp niệm cực kỳ nồng đậm, chỉ sợ ngay cả tu hành đều là tu lực lượng của oán cùng chấp cùng hồn thể thông thường như bồng bồng không phải một chuyện, Tần Dịch biết rõ, cùng loại lệ quỷ này là không có biện pháp trao đổi rồi, chỉ có thể ác chiến. Hắn cũng không có tiếp tục đứng tại chỗ đợi công kích, vỗ giới chỉ chu ma kiếm bay ra, nghĩ đến cũng là khiến cho người ta giờ khóc giờ cười, cái này sau khi lấy được trạng quang vốn ý định dùng với tư cách pháp bảo thông thường, đã lâu như vậy khó được vận dụng, ngược lại trạng quang đều dùng liên tục hai lần rồi. Chu ma kiếm trước kia chính là đối với yêu quái tà ma có hiệu quả nhất, sau khi bị hắn rèn lại, bộ phận đặc tính này không còn nổi bật nhưng bản thân chất. Liệu là mang theo loại đặc tính này đấy, dùng ở trên người quỷ tu vô cùng phù hợp, mà ngay khi hắn tế ra chu ma kiếm, bầu trời quang mang bùng lên, một đạo huyễn quang cực kỳ chói mắt từ chân trời bay tới, như lưu tinh phá mây, xẹt qua chân trời, mang theo thê mỹ diễm lệ giống như tuyệt sát, Lý Thanh Quân tất thanh hô to truy tinh thần kiếm. Ngươi là ai? Cùng lúc đó, quỷ tu kia cũng phát ra tiếng kinh hô chu ma kiếm. Tại sao lại là chu ma kiếm, các ngươi là ai? Các ngươi đã làm gì hắn? Cách chương.